Thú tu thành thần, chương 722. Lạ kỳ tiểu tử, góc truyện audio.com. Phía trên khán đài cũng rất nhiều người nhanh chóng chú ý đến quang cảnh đẹp mắt nơi hàng ghế dành cho người thân. Băng thần được trang điểm khiến độ đẹp trai tăng lên một chút, nhưng vì thân thể ục ịch thế nên cũng chỉ hơi đẹp trai thôi. Bọn hắn thi đấu không cần bốc thăm bởi cứ thi đầu lần lượt theo lão sư gọi tên thôi. Băng thần nhìn lên tấm bản to thì thấy 50 người được chia ra làm 25 trận đã hiện rõ ràng, đối thủ của hắn là người duy nhất dùng dị năng thể chất hệ thì đến top 100. Mọi người trên khán đài cũng rất mong muốn xem hai con hắc mã chạm mặt nhau thì nó sẽ như thế nào. Những trận đầu diễn ra một cách quy củ khi các người trong cuộc đều chỉ đứng từ xa đấu với nhau, nói chung thì trong mắt mọi người thì những trận này cũng khá gay cấn. Các trận đầu dần đi vào hồi kết, băng thần khởi động thân thể, người kia cũng không phải dạng vừa, hắn ta đòn tấn công nếu băng thần đón đỡ trực diện thì rất có khả năng người ngã xuống sẽ là băng thần. Người kia thực lực đã là cấp E đỉnh phong rồi, lên dù gặp nguyên tố dị năng giả cấp E hắn ta còn không ngán, huống chi cũng hệ như băng thần, thế nhưng băng thần có cách để một đòn hạ gục được hắn ta, tuy nhiên cần có chuẩn bị chứ không thể một phát ra đòn ngay. Đầu tiên băng thần phải muộn hết lực của cơ thể rồi tất cả các lực khác tính luôn của nguyên lực, thứ hai đối phương không được né bởi nếu né thành công thì người thất bại ngay sau đó sẽ là băng thần. Hít sâu một hơi, băng thần đi lên đài, khi nghe tới lão sư sướng tên mình, hắn ta khẽ liếc về hàng ghế người thân rồi vẫy tay với bọn họ. Tử Mộng gọi to. Cố lên, băng thần nắm chặt tay lại ra hiệu mình cũng quyết tâm, đầu bên kia đối thủ của hắn ta đang thư giãn gân cốt, với những người mạnh về thế chất thì khởi động thân thể rất quan trọng. Một lúc sau trọng tài dùng loa thông báo. Hai bạn học đã sẵn sàng chưa? Hai người đồng thời gật đầu, lão sư thấy thế mới to giọng thông báo. Thưa quý vị, mời tập trung tới trận đấu của hai đại hắc mã của ngày hôm nay, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, các vòng thi họ cũng không thể hiện ra bao nhiêu thế nên ta mong hai người lần này sẽ sử dụng hết thực lực để chiến thắng đối phương. Người kia có vẻ không quan tâm lắm mà chỉ điềm tĩnh từ một chiếc hộp đen lấy ra một thanh thương đen nhánh, trên thân thương có toát ra từng tia lửa điện, mọi người đều ồ lên, thậm chí những người thuộc ban giám hiệu ở trên đài cao cũng không khỏi giật mình. Thể chất hệ dị năng giả người phần lớn đều làm sát thủ chứ rất ít khi đánh quái vật, thậm chí họ ăn đứt các người mạng nguyên tố hệ, nhưng một phần cũng do thể chất hệ người có thể trang bị thêm những thứ như thanh thương người này đang mang. Không những là vũ khí mang lại sát lực chí mạng mà còn có cả sự nguy hiểm của sức mạnh nguyên tố, thử hỏi một người bị đâm bởi thanh thương như thế thì làm sao còn phản kháng được nữa. Các lão sư tham gia công tác trọng tài ở phía dưới ngay lập tức liên hệ với các vị ở trên. Thưa viện trưởng, tình hình như thế này chúng ta có cần tước đoạt vũ khí của người kia không? Ta lo lắng sẽ có an mạng xảy ra, một âm thanh ồm ồm vang lên, người cứ cho thi đấu bình thường, nếu có chuyện gì thì ta sẽ ra tay, ngươi không cần phải lo lắng. Được sự khẳng định của viện trưởng thì lão sư đang điều hành trận đấu mới to giọng nói. Vũ khí của các ngươi quá nguy hiểm, rất dễ. Góc truyện audio.com. Gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nên hãy điều tiết một chút, dù sao chúng ta chiến đấu để phân thứ hạng chứ không phải sinh tử chiến. Hai người nhanh chóng chuẩn bị, một khi ta hô bắt đầu thì lập tức chiến đấu, mọi người rõ chưa? Hai người không nói gì chỉ chăm chú nhìn đối phương, trọng tài lui ra sau đó hô to. Bắt đầu, băng thần lực chọn vũ khí chính là song kiếm, đối phương vũ khí quá mức nguy hiểm thế nên muốn chiến thắng thì phải lựa chọn phương thức chiến đấu chính là khiến đối phương gục ngã thông qua việc sử dụng kỹ năng hơn, chứ còn đánh nhau bằng sức mạnh thì thua chắc. Cầm lấy song kiếm, băng thần mau chóng lướt lên, hắn ta cần có một khoảng không để đánh cũng đối thủ, chủ động trước sẽ khiến khoảng không sau lưng của hắn ta lớn hơn, người kia thấy băng thần lao tới thì một thương quét ngang. Băng thần lách ngươi về đằng sau, cả người trượt xuống mặt đất, hai kiếm quét ra, một kiếm hưởng thẳng về tay trái đang nắm thanh thương, còn một kiếm thì ngay bắp chân của đối phương cắt tới, đòn đánh cực hiểm ngay từ đầu của băng thần khiến nhiều người phải trầm trồ. Khi mọi người còn mải trầm trồ thì người thanh niên kia lại cực độ bình tĩnh, hắn biết mình không có cách nào né được cả hai thế nên chịu đấm ăn xối để cho băng thần tấn công vào bắp đùi mình, còn tay thì thu lại chuẩn bị công kích tiếp. Băng thần khóe môi khẽ nhếch, làm gì có chuyện chịu đấm ăn xối được với băng thần, thanh kiếm đang công kích vào tay của người kia bỗng nhiên đổi ngoặt hướng khiến cho cả hai cái đều cắt vào chân của người kia. Trượt qua hàng của người kia, băng thần xoay người trên không, hai kiếm khẽ quét tiếp tục tạo ra hai rãnh máu trên bắp đùi của người kia kéo dài tận tới mông, không ai có thể hiểu tại sao nhìn ục ịch băng thần lại di chuyển một cách huyền chuyển như thế. Người kia thì lại dường như không biết đau đớn là gì mà quay lại nhìn băng thần vẻ mặt tức tối, hắn ta bây giờ rất muốn chửi đồng bởi băng thần cứ như con khỉ vậy, làm gì chẳng ai đoán được trận chiến sau đó băng thần tiếp tục dùng sự uyển chuyển của mình khiến cho người kia bị thương cực nặng. Cả người toàn máu me, thậm chí có một số vết cắt cố tình trúng mạch máu khiến cho người kia vẻ mặt dần trắng bệch. Băng thần ngừng lại lui ra xa nhìn người kia rồi nói. Người bị thương quá nặng rồi bỏ cuộc đi, chúng ta chỉ đang khảo hạch thôi chứ không phải sinh tử chiến. Người kia lúc này biết mình cũng không chống được nữa rồi, thời gian chiến đầu càng dài hắn ta càng phản ứng chậm hơn do thương tích cùng mất máu, người kia chắp tay nói. Người sử dụng sức mạnh rất hợp lý, ta xin lĩnh giáo, hy vọng có cơ hội để được đấu lại. Băng thần mỉm cười nói, ta chỉ chiếm trước tiên cơ thôi chứ trình độ cũng không cao hơn ngươi. Người kia mỉm cười nói, bây giờ dị năng thể chất hệ chỉ còn mỗi ngươi, đừng làm cho ta thấy người thắng mình thua ngay sau đó. Băng thần gật gù nói, ta mục tiêu là hạng nhất thế nên ngươi cứ yên tâm. Người kia sau đó nhảy xuống sàn, ngay sau đó hắn nằm rạp xuống đất hôn mê bất tỉnh, lão sư lập tức xuất hiện mang người này đi trị thương, băng thần thì rất bình tĩnh đi xuống dưới để nghỉ ngơi, chính hắn ta không ngờ người kia có sức chịu đựng khủng khiếp như thế. Từ trong ba lô băng thần lấy ra vài chục gốc nhân sâm, sau đó trong sự ngạc nhiên của mọi người hắn ta lấy muối ớt ra chấm ăn, thậm chí mấy vị ngồi trên đài cao. Gocchuyenaudio.com cũng phải chú ý đến hành động của băng thần, nhân sâm chấm muối ớt bọn họ còn không dám đụng vào mà tiểu tử này lại ăn giống như ăn hoa quả vậy. Một lão giả ngồi ở một nơi khuất bóng nhỏ giọng hỏi. Các người có thông tin gì về tiểu tử này không? Nghe lão giả hỏi lập tức có người đi tìm kiếm thông tin của băng thần, sau khi xem xong lão giả mỉm cười nói. Thật là một cái lạ kỳ tiểu tử, cách chương.